Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Thái Thúc Tiểu mới vừa thắng. Tác giả, Phượng Si. Thái Thúc Tiểu Minh cùng Tường Ngọc tu vi cùng chiến kỹ hoàn toàn vượt qua thời đại này. Hơn nữa huyền hỏa cùng huyền băng hai thanh thượng cổ huyền kiếm xuất thế. Càng biểu thị một cái tân thời đại tiến đến. Hai người đại chiến quá khủng bố. Tuy rằng còn không cụ bị đại năng nhóm hủy thiên diệt địa chi uy. Khá vậy tuyệt không hẳn là xuất hiện ở trung thanh niên một thế hệ cao thủ bên trong. Đại chiến tiếp tục ước chừng có gần 3 cái nhiều canh giờ thời gian. Băng phách hình thành băng tuyết nữ thần phát ra ra băng chi càng ngày càng ít. Càng ngày càng chậm, mà uy lực cũng ở không ngừng biến yếu. Đồng thời, băng phách sở hình thành băng tuyết nữ thần thân ảnh cũng trở nên càng ngày càng ảm đạm. Trái lại hỏa long phun ra ra tới ngọn lửa tấm chắn cũng trở nên hư phai nhạt không ít. Bất quá, hỏa thuẫn lại hoàn toàn đem đầy trời băng truy chắn xuống dưới. Đường băng phách hình thành băng tuyết nữ thần thân ảnh rốt cuộc hư đạm đến biến mất ở không trung. Bên trong khi, Tường Ngọc sắc mặt đã trở nên tái nhợt một mảnh. Mà lúc này, Thái Thúc Tiểu mới vừa huyền hỏa kiếm kiếm linh sở hóa thành hỏa long miệng rộng bỗng nhiên mở ra. Hỏa thuẫn năng lượng nháy mắt bị hắn hút tới rồi miệng khổng lồ bên trong. Hỏa long vốn dĩ đã hư đạm thân thể dần dần ngưng thật lên. Rồi sau đó, nó ngửa đất ra một tiếng rung trời rồng ngâm. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa thân thể. Bỗng nhiên gian hướng về Tường Ngọc tấn công mà đi. Tường Ngọc thân thể hơi hơi lắc lư lên. Lúc này, nàng công lực tiêu hao đến quá lớn. Thân thể miễn cưỡng mà phập phềnh ở không trung bên trong. Đường hỏa long hướng nàng tấn công mà xuống là lúc. Tường Ngọc thanh lệ khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt truyền đến một trận cô đơn chi sắc. Rồi sau đó nàng cao ngạo mà ngẩng lên đầu tới. Hơi hơi đem hai mắt khép kín lên. Lẳng lặng chờ đợi tử vong buông xuống. Thái Thúc Tiểu mới vừa công lực cũng ít nhất tiêu hao 8 phần trở lên. Đương hắn nhìn đến Tường Ngọc cũng không có trốn tránh mà là nhắm mắt chờ chết là lúc. Trong mắt hối hận chi sắc nháy mắt truyền đến. Nhưng đây là hắn cuối cùng một lần toàn lực xuất kích. Lại muốn nhận tay đã không còn kịp rồi. Rơi vào đường cùng, Thái Thúc Tiểu mới vừa hai tay chợt huy động lên. Huyền hỏa kiếm phóng lên cao. Xông thẳng cửu thiên, hỏa long sắp sửa va chạm đến Tường Ngọc thân thể trước khoảnh khắc. Thật lớn thân hình liều mạng mà tưởng dừng lại, nhưng nó tốc độ quá nhanh. Ở nó phóng lên cao là lúc, còn thừa năng lượng vẫn là lan đến gần Tường Ngọc. Oanh, bạo vang tiếng động truyền đến. Hỏa long thân thể phóng lên cao. Cuối cùng hoàn toàn đi vào tới rồi trên 9 tầng trời huyền hỏa kiếm trung. Mà lại xem Tường Ngọc thân thể lại trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài. Hướng về nghiêng phía dưới thiên trì rơi xuống. Mạnh mẽ gián đoạn công pháp. Bị khinh bỉ cơ lôi kéo. Thái Thúc Tiểu mới vừa trên mặt một trận ửng hồng truyền đến. Tiếp theo một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Nhưng lúc này Thái Thúc Tiểu mới vừa đã bất chấp này đó. Thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất. Ở Tường Ngọc thân thể rơi xuống đến thiên trì phía trước. Hắn thân hình nháy mắt tại hạ phương hiện hóa ra tới. Hai tay mở ra, một tay đem Tường Ngọc ôm ở trong lòng ngực. Thân hình bỗng nhiên gian lướt qua một cái duyên dáng đường cong lại lâm với trên 9 tầng trời. Tanh hồng máu tươi tự Thái Thúc Tiểu mới vừa cùng Ngọc Bích khóe môi chỗ đồng thời chậm rãi chảy xuống, hai người bốn mắt tương đối. Tường Ngọc trong mắt nháy mắt trở nên phức tạp lên, mà Thái Thúc Tiểu mới vừa cao lớn thân hình lại đứng thẳng đến giống như một cây tiêu thương. Đâm thẳng thương khung, mắt hổ yêu thương về phía Tường Ngọc nhìn lại, Tường Ngọc khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên trầm xuống, lạnh băng thanh âm nhàn nhạt mà vang lên, vô lễ, còn không mau đem ta buông. Tường Ngọc thanh âm xử Thái Thúc Tiểu mới vừa toàn thân cứng lại. Nhưng hắn vẫn là ôm Tường Ngọc trực tiếp phi hạ cửu thiên. Đem Tường Ngọc nhẹ nhàng mà đặt ở Trường Bạch Sơn thiên trì chi bạn. Trường Bạch Sơn thượng hạ chết giống nhau yên tĩnh. Hô hấp có thể nghe. Ánh mắt dừng ở này hai gã thần giống nhau thanh niên nam nữ trên người. Tường Ngọc lại khó đứng vững thân thể. Nàng lại lần nữa dùng phức tạp ánh mắt nhìn thoáng qua Thái Thúc Tiểu mới vừa. rồi sau đó chậm rãi ngồi xuống thân đi, bắt đầu chữa thương. Lúc này, Thái Thúc Tiểu Mới Vừa cũng đã tới rồi, nỏ mạnh hết đà. Hắn cũng ở tường ngọc cách đó không xa ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu khôi phục công lực. Thái Thúc gia tộc cái khác 4 vị thiếu niên lập tức vây quanh lại đây, vì Thái Thúc Tiểu Mới Vừa hộ pháp. Mà lúc này, đại lục các thế lực lớn giám sát tổ chức cũng phái ra người tới, vì 2 gã thiếu niên hộ pháp. Lúc này, đã là buổi chiều thời gian. Liền ở khán giả cho rằng 10 vương 10 ngày chiến thứ 9 ngày khiêu chiến sắp sửa kết thúc là lúc, chợt gian, tự trường bạch núi rừng hải chỗ sâu trong, một đạo huyết sắc quang mang chợt lóe, liền xuất hiện ở thiên trì trên không chiến trường phía trên. Tiếp theo, một người thân khoác huyết sắc chiến bào, đầy đầu huyết phát loạn vũ thanh niên, liền ở cửu thiên chiến trường phía trên hiện hóa xuất thân hình tới. Thanh niên toàn thân tản ra huyết tinh chi khí, vốn đang tính anh tuấn gương mặt thượng tràn đầy hung ác nham hiểm chi sắc. Hắn ánh mắt trên cao nhìn xuống, hướng về phía dưới nhìn quét mà đi, rồi sau đó mở miệng kêu lên: Tần cung ở đâu? Còn nhớ rõ ta anh chuẩn sao? Ra tới cùng ta một trận chiến. Nghe xong huyết bào thanh niên thanh âm, khán giả vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Không biết này tự xưng là anh chuẩn thanh niên là người phương nào? Khán giả không rõ ràng lắm, nhưng hồng hoang cốc cùng tử khí các trung người lại chấn động. Bọn họ như thế nào sẽ quên? 5 năm phía trước, thượng giới hồng hoang trong thành tổ chức thương khung đại lục thanh thiếu năm đan khí đại bỉ trung. Tên này kêu anh chuẩn thiếu niên đã từng luyện ra cùng Tần cung đồng cấp binh khí. 2 thanh binh khí đồng dạng nghịch thiên. Liền trọng tài đều không thể quyết định 2 người thắng bại. Cuối cùng, Tần cung xin dùng 2 người luyện chế binh khí lẫn nhau chém thử kiếm phương pháp. Quyết định thứ tự, loại này giám định phương pháp là một loại cấm kỵ, không đến vạn bất đắc dĩ. Cơ hồ không ai nguyện ý như vậy đi làm, bởi vì nếu làm như vậy, liền cùng cấp với hướng đối thủ đưa ra khiêu chiến, mà 2 gã luyện khí sư cũng đem bởi vậy trở thành cả đời đối địch. Cuối cùng, Tần cung thắng được, tiến tới liên lụy ra độc luyện sư độc ma anh bố cùng hắn đệ tử anh chuẩn thân phận ra tới. Hiện giờ chiến trường phía trên, cái này đã biến thành đầy đầu huyết phát, vẻ mặt hung ác nham hiểm thanh niên. Không phải độc ma anh bố đệ tử tân một thế hệ độc luyện sư anh chuẩn lại là người phương nào? À, thế nhưng là độc ma đệ tử độc luyện sư anh chuẩn, còn không đem hắn bắt lấy. Hồng hoang luyện khí cốc quản sự la lên một tiếng, thân hình liền ở trên bầu trời hiện hóa ra tới, mà hồng hoang cốc cái khác cao thủ cũng sôi nổi hiện thân ở cửu thiên, đem anh chuẩn vây quanh ở trung ương. A ha ha ha ha, làm người không thể tưởng được chính là, độc luyện sư anh chuẩn căn bản là không có muốn chạy trốn ý tứ. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới mở miệng nói: Hồng hoang cốc người, các ngươi cho ta nghe, nơi này tổ chức chính là đại lục thanh niên vương giả phong thần chi chiến. Chẳng lẽ các ngươi tưởng ở chỗ này đối ta động thủ không được sao? Ta tới hỏi các ngươi, năm đó đại lục tổ chức thanh niên vương giả phong thần chiến tôn chỉ là cái gì? Lại có cái dạng nào quy định, chẳng lẽ các ngươi quên mất sao? Đại lục quy định, vô luận là người nào, cái gì thân phận, thậm chí là yêu ma dị loại, ở thanh niên phong thần chiến trường phía trên, đều là giống nhau bình đẳng. Bất luận kẻ nào hoặc thế lực đều không được ở phong thần chiến tổ chức trong lúc hướng tham dự thanh niên phong thần chiến tham dự giả trả thù báo phụ. Nhưng có việc này, hay là ngươi hồng hoang cốc tưởng dựa vào chính mình là siêu nhiên với đại lục phía trên thế lực, muốn làm toàn bộ đại lục người mặt phá hư cái này quy định không được sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.